chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, thật xin lỗi ta là nằm vùng. Tiểu nữ cảnh đắc ý âm thanh vang lên. Hừ hừ, sư phụ, lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Vì bắt ngươi, ta thế nhưng là liền phi hổ đội đều xuất động. Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại. Trách không được vừa mới cái kia chiến thuật cảm giác có chút quen thuộc. Nguyên lai là phi hổ đội. Khi thấy rõ trong phòng trang cảnh lúc, tiểu nữ cảnh nhất thời hết sức tức giận. Sư phụ, ngươi quá khiến ta thất vọng. Tại tiểu nữ cảnh tiến đến trước, Hoàng Phi cũng là đang ngồi ở Vương Đại Đông bên cạnh. Khi thấy bom cay, Vương Đại Đông tưởng rằng đạn pháo, vô ý thức đem Hoàng Phi ngã nhào xuống đất. Lúc này, hai người khoảng cách đã siêu càng khoảng cách an toàn. Muốn cho người không hiểu lầm đều không được. Hảo chết không chết, cơ vô dạ laptop còn phát ra từng đợt khiến người ta miên man bất định thanh âm. Tốt ngươi cái sư phụ, Lâm tỷ tỷ tìm ngươi đều nhanh điên. Ngươi vậy mà còn ở nơi này phong lưu khoái hoạt, thật sự là quá khiến ta thất vọng. Tiểu nữ cảnh trong đôi mắt đẹp bao hàm tràn ngập mãnh liệt vẻ thất vọng, ngươi lại là cảnh sát. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông dưới thân Hoàng Phi đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng. Chợt, chủy thủ trong tay đối với Vương Đại Đông ở ngực cắm tới. Bành, lưu đồng mang đến phi hổ đội thành viên nhất thời nổ súng. Nhưng mà khoảng cách gần như vậy hả? Viên đạn đều không có thể đánh trúng Hoàng Phi. Đinh đương, viên đạn lại bị Hoàng Phi dùng dao găm mổ vì làm hai nửa. Sau đó rơi trên mặt đất, trừ Vương Đại Đông bên ngoài, hai tên phi hổ đội thành viên cùng tiểu nữ cảnh cùng lộ ra kinh hãi vô cùng biểu lộ. Dùng dao găm đem viên đạn mổ vì làm hai nửa, đây chẳng lẽ là tại đóng phim? Thừa dịp mọi người sững sờ, Hoàng Phi nhất quyền đem áp trên người mình Vương Đại Đông cho đánh bay. Ngay sau đó, người hướng về cửa sổ vọt tới, nhanh ngăn lại nàng. Vương Đại Đông cố ý giống to, lúc này hai tên phi hổ đội thành viên mới phản ứng được. Có thể Hoàng Phi đã theo cửa sổ nhảy đi xuống, các loại hai người tới cửa sổ, Hoàng Phi bóng người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Tiểu nữ cảnh có chút xem không hiểu hiện tại nội dung cốt truyện. Vương Đại Đông hung dữ chừng tiểu nữ cảnh liếc một chút. Sau đó cầm lấy trên tủ đầu giường hộp thuốc lá, móc ra một điếu thuốc đốt, sau đó lạch cạch hút, không nói câu nào, Vương Đại Đông không nói một lời biểu lộ, để tiểu nữ cảnh cảm thấy, chính mình có phải hay không lại làm gì sai, chẳng lẽ sư phụ không phải tại lêu lổng, mà là tại chấp hành bí ẩn gì nhiệm vụ, hai tên phi hổ đội thành viên cũng có chút không nghĩ ra. Vương Đại Đông càng là không nói lời nào, tiểu nữ cảnh lại càng thấy đến có vấn đề, càng cảm thấy có thể là chính mình làm gì sai sự tình. Chẳng lẽ, lần này nàng lại trách oan sư phụ nàng? Sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao? Tiểu nữ cảnh ra vẻ tội nghiệp nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ra sức hít một hơi, đưa trong tay khói hút chỉ còn lại có điếu thuốc. Sau đó hung hăng tại trong cái gạt tàn thuốc theo diệt. Lúc này mới hung ác nói, vì giúp các ngươi cảnh sát phá án, ta lại là bốc lên nguy hiểm tính mạng, lại là bán nhan sắc, ta mẹ nó dễ dàng ơ ta. Phá án, tiểu nữ cảnh hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi cho ta nói thượng đế cấm khu sao? Ta hoài nghi vừa mới nữ nhân kia cùng thượng đế cấm khu có quan hệ. Vì bộ lấy tình báo, ta lần thứ nhất đều kém chút bàn giao. Còn bị ngươi ngộ nhận là, ai? Vương Đại Đông một bên nói, một bên yêu thương lắc đầu thở dài. Nhưng trong lòng thì thầm khen, không hổ là phi thiên vương. Lâm trận ứng biến năng lực quả thực xuất thần nhập hóa. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Tiểu nữ cảnh trên mặt lộ ra một vòng áy náy thần sắc. Quả nhiên là ta trách oan sư phụ, vừa mới còn kém chút hại sư phụ. Ta đều làm những thứ gì? Sư phụ đại nhân, ta sai nha, ngươi có thể tha thứ ta à? Tiểu nữ cảnh hai tay ôm lấy Vương Đại Đông cánh tay. Nhẹ nhàng lung lay, một đôi hung khí cỏ a cỏ. Cỏ Vương Đại Đông lão thoải mái, kiên quyết không tha thứ. Vương Đại Đông mười phần tức giận nói ra. Sư phụ, ngươi thì tha thứ người ta nha. Nếu không, người ta trở về cùng Lâm tỷ tỷ nói. Ngươi mấy ngày nay tại giúp cảnh sát chấp hành một cái nhiệm vụ bí mật có được hay không vậy? Tiểu nữ cảnh một bên giúp Vương Đại Đông đấm lưng, một bên dùng òn èn thanh âm nói. Khụ khụ, nhìn ngươi như thế nghe lời phân thượng. Sư phụ ta thì tha thứ ngươi lần này, lần sau cũng không thể loạn như vậy đến. Còn phi hổ đội, ngươi làm sư phụ ngươi là phần tử khủng bố à? Vương Đại Đông nghiêm mặt nói, nhưng trong lòng thì vui vẻ nở hoa. Chính mình biến mất mấy ngày, đang lo không biết nên làm sao cùng nữ lão tổng giải thích đâu. Tốt, không có các ngươi chuyện gì, rút lui đi. Tiểu nữ cảnh quay người, đối với hai vị phi hổ đội thành viên bá khí nói ra. Hai người nhất thời ra mặt rút rút. Nha, thật đúng là tá ma giết lừa qua sông đoạn cầu điển hình a. Không phải đã nói giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ mời ăn cơm à? Làm sao? Còn chờ cô nãi nãi ta đưa các ngươi à? Cái kia, đồng tỷ, Lưu cục trưởng chỗ đó. Yên tâm đi, Lưu Trường Phong chỗ đó ta đi nói. Không phải liền là muốn về nhà nhìn lão bà à? Còn không phải bản tiểu thư một câu sự tình. Lưu đồng bá khí chết để lọt nói ra. Vậy thì cảm ơn đồng tỷ. Hai vị phi hổ đội thành viên nhanh chóng rút lui. Vương Đại Đông nhìn về phía tiểu nữ cảnh ánh mắt có chút kinh ngạc. Nhà đầu này không đơn giản a, thậm chí ngay cả phi hổ đội đều mời được đến. Lưu Trường Phong, đây không phải là thành phố công an cục phó cục trưởng à? Nhìn cái gì vậy? Lưu Trường Phong là cha ta không được a? Lưu Đồng một bộ ta chính là con ông cháu cha. Ngươi cắn ta nha biểu lộ. Vương Đại Đông nhất thời có chút im lặng. Trách không được lấy cái này nha IQ. Vậy mà có thể lên làm hình cảnh đội đội trưởng. Lúc này, ban đầu vốn đã không có thanh âm laptop lần nữa phát ra âm thanh. Đoán chừng vừa mới tại giảm sóc tư nguyên. Trong máy vi tính một hồi truyền ra rưng rưng thanh âm. Một hồi lại là nữ nhân thở hơi thở âm thanh. Tiểu nữ cảnh nhất thời hiếu kỳ nhìn về phía laptop. Sư phụ, ngươi đang nhìn cái gì? Vương Đại Đông nhất thời một thanh giữ lại laptop pin. Sau đó nói, thế giới động vật, thế giới động vật. Vậy tại sao có thanh âm nữ nhân? Tiểu nữ cảnh có chút không tin. Ếch, thực là một cái liên quan tới mỹ nữ huấn luyện chính mình tiểu cầu như thế nào làm thể thao tiết. Mục, ô... Đơn thuần tiểu nữ cảnh cứ như vậy bị Vương Đại Đông hốt du. Không quá nghiêm ngặt tới nói Vương Đại Đông cũng không tính hốt du. Dù sao thể thao hai chữ này biểu thị là hai cái từ ngữ vẫn là một cái từ ngữ. Cái này ai cũng không nói chắc được nha. Bên ngoài biệt thự, tiểu phi, đây là cái gì tình huống? Sẽ không bị lão đại đưa đi ra à? Ba vị thiên vương nhìn lấy Hoàng Phi chỉ mặc nội y hướng về chính mình đi tới. Nhất thời hiếu kỳ hỏi, trong lòng càng là đối với Vương Đại Đông bội phục đầu dạp xuống đất. Có thể ngăn cản được Hoàng Phi cấp yêu cơ dụ, nghi ngờ, trên cái thế giới này trừ nữ nhân có thể làm được. Đoán chừng cũng chỉ còn lại có thái giám đi. Hoàng Phi lắc đầu, cau mày nói, chỗ này an toàn phòng đã bị phát hiện. Cái gì? Đối phương là ai? Tựa như là cảnh sát. Quân Thiên Túy không nói gì. Xoay người rời đi. Ngươi làm gì? Chỗ này an toàn phòng vô dụng. Ta muốn nổ nó. Lão đại còn ở bên trong. Quân Thiên Túy quay đầu. Lộ ra một vòng cười xấu xa. Chẳng lẽ các ngươi không muốn xem lão đại dáng vẻ chật vật sao? Ngoặc kép. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.